Cùng lúc đó, thân ảnh Đường Tam chợt xuất hiện bên cạnh Dương Vô Địch, kim quang hộ thể, trực tiếp chặn lại cây xà mâu mà xà mâu đấu la ném ra. Một tiếng đương thật lớn vang lên, cây xà mâu bật ra, hiệu quả của vô địch kim thân, cho dù là phong hào đấu la cũng không thể nào trong thời gian 3 giây này gây ra thương tổn đối với hắn. Đương nhiên, số lần Đường Tam sử dụng vô địch kim thân cũng là có hạn. Theo mấy ngày nay tới giờ, Đường Tam đối với hồn hoàn, hồn cốt mà tiểu vũ phú dư cho hắn cũng đã hiểu rõ thêm một bước. Đường Tam cũng phát hiện ra trong đệ lục hồn kỹ tiểu vũ của mình, bạo sát bát đoạn xuất chỉ có thể sử dụng một lần một ngày, mà vô địch kim thân, trong vòng một ngày, nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng 3 lần mà thôi. Không giống thuấn di có thể nhiều lần sử dụng. Cầu gai đấu la khôi phục bộ dáng trước khi sử dụng vũ hồn chân thân rơi xuống bên cạnh Tuyết Thanh Hà. Xà mâu đấu la ở trên không cũng đã thu hồi xà mâu của mình, bởi vì vết thương lúc trước cũng không dám đơn độc xâm nhập, bật người quay về, cũng rơi xuống bên cạnh Tuyết Thanh Hà. Dưới thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, Tuyết Thanh Hà như thế nào cũng không nghĩ đến, bên hắn có được 2 gã phong hào đấu la, dĩ nhiên hoàn toàn rơi vào hạ phong. Xà mâu đấu la bị thương không nhẹ, còn trên người cầu gai đấu la đã ở bốc lên một tầng sương mù màu đen. Gương mặt buồn nanh ác nay trở nên càng thêm khó coi. Hắn mặc dù bằng vào đặc thù năng lực của võ hồn chân thân để thoát ly chiến trường, nhưng lực công kích của Dương Vô Địch thật sự quá mạnh mẽ. Một thương kia được bao quanh bởi hắc diễm cùng thêm với lực công kích của hắn lại càng khiến đối thủ bị thương tổn nặng nề hơn. Thậm chí thương thế hắn so với xà mâu đấu la còn có vẻ nặng hơn một ít. Điều này cũng là do bản thân 3 người Đường Tam ba mạnh mẽ, đồng thời cũng là 2 vị phong hào đấu la này khinh địch. Mặc dù Độc Cô Bác cũng là phong hào đấu la, nhưng bọn hắn căn bản là xem thường loại hồn sư thành danh do độc như của Độc Cô Bác. Gần như Đường Tam cùng Dương Vô Địch đều không được bọn chúng để mắt một chút nào. Chính vì thế nên chúng mới bị đả kích nặng nề như bây giờ. Nhíu mày, Tuyết Thanh Hà nâng tay ngăn cản 2 vị phong hào đấu la chuẩn bị một lần nữa lao vào chiến đấu. Nhìn 3 người Đường Tam, trong mắt hắn toát ra vài phần thưởng thức. Tốt, tốt lắm. Không hổ là con trai của Đường Hạo. Còn chưa thỉnh giáo, vị hồn đấu la này có cao danh là gì mà lực công kích lại mạnh mẽ đến vậy? Sợ rằng tại cấp bậc hồn đấu la thì cũng chẳng có ai có công kích mạnh như vậy. Nếu như không phải Dương Vô Địch có lực công kích siêu mạnh thì chắc chắn hắn cũng không thể gây chút biến hóa nào trên chiến trường được. Mặt ngoài nhìn lại thì cầu gai đấu la cùng xà mâu đấu la đúng là bị một hồn sư chỉ đạt cấp bậc hồn đấu la đánh bại. Mà Đường Tam cùng Độc Cô Bác có tác dụng quan trọng hơn chính là dẫn dắt tập trung mà thôi. Dương Vô Địch dựng thẳng phá hồn thương trong tay lên, vẻ cứng cỏi mà lạnh lùng nói. Dương Vô Địch đứng ở bên trái Tuyết Thanh Hà, thần sắc xà mâu đấu la vừa động. Ngươi chính là Dương Vô Địch của phá chi nhất tộc. Dương Vô Địch ngạo nghễ nói, đúng vậy. Trước sau đánh lui 2 gã phong hào đấu la, lúc này khí thể của hắn đã đạt tới trạng thái đỉnh cao, mà võ hồn hắn đúng là phải ở dưới loại trạng thái này mới có thể phát huy ra thực lực cực mạnh. Hiện tại nếu để hắn và một phong hào đấu la một đối một thì chỉ với khí thế cũng sẽ không có chút nào yếu hơn. Công kích tinh khiết của phá hồn thương có sở trường lớn nhất chính là không bị bất cứ khí thế của địch nhân nào áp đảo được. Cho dù là uy áp từ cấp bậc phong hào đấu la cũng không có cách nào ảnh hưởng đến hắn. Tuyết Thanh Hà bỗng nhiên nói, thì ra là thế. Hóa ra là phá chi nhất tộc xuất thân từ Hạo Thiên Tông. Khó trách ngươi lại trợ giúp cho Đường Tam. Dương Vô Địch hừ lạnh một tiếng. Phá chi nhất tộc của ta sớm đã không có chút dính líu nào với Hạo Thiên Tông nữa rồi. Ta giúp là giúp Đường Tam, chẳng có quan hệ nào với Hạo Thiên Tông. Hận ý của hắn với Hạo Thiên Tông cũng không phải vì quan hệ cùng Đường Tam mà phát sinh biến hóa. Tuyết Thanh Hà mỉm cười. Đường Tam, ngươi lại một lần nữa gây cho ta sự ngạc nhiên lẫn vui mừng. Xem ra tư liệu mà ta thu thập được thật sự vẫn chưa đầy đủ lắm. Ngươi luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Chỉ là ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn có thể may mắn thoát khỏi sao? Các ngươi sẽ không có viện quân. Tại trong Hoàng Thất Đế Quốc Thiên Đấu Đế Quốc ta, cho dù các ngươi có mọc thêm cánh cũng không thể thoát được đâu. Không bằng chúng ta hãy nói chút điều kiện có được không? Bàn điều kiện gì? Đường Tam thản nhiên hỏi. Hắn hy vọng nhất chính là hắn có thời gian để trì hoãn, cho nên cũng không vội vã mà động thủ. 2 gã phong hào đấu la mặc dù đều bị thương, nhưng cũng giống lũ độc trùng, chết vẫn quằn quại hồi lâu. Càng huống chi cấp bậc này chính là cường giả đứng đầu. Một khi liều mạng, thực lực bọn họ có thể bộc phát ra thì chưa chắc họ có thể chống đỡ được. Nhân cơ hội này, Dương Vô Địch cùng Độc Cô Bác cũng có đủ thời gian tạm thời nghỉ ngơi để khôi phục tiêu hao lúc trước. Tuyết Thanh Hà thong dong cười, nói, ta cũng không cần phải giấu giếm ngươi. Trước mắt tình huống bên trong thiên đấu đều được ta nắm trong lòng bàn tay rồi. Không sai, ta đã cùng hợp tác với Vũ Hồn Điện rồi. Hơn nữa, lần này ta từ Võ Hồn Điện điều tới hơn 3.000 danh hồn sư trà trộn vào bên trong thiên đấu thành. Hoàng thất tổng cộng có 4.000 danh hồn sư, trong đó 2.000 đã được đại sư tiếp nhận huấn luyện, còn 2.000 tên khác đang đóng tại Hoàng cung. Thân là thái tử, bọn họ tự nhiên sẽ nghe theo điều khiển của ta. Nói cách khác, nắm giữ trong tay ta tổng cộng có 5.000 danh hồn sư. Ta nghĩ, ngươi sở dĩ thả ra đạn tín hiệu, không thể nghi ngờ chính là muốn cầu trợ giúp từ hai hướng. Một là Thất Bảo Lưu Ly Tông đang trong Hoàng cung, một hướng khác chính là đại sư của Sử Lai Khắc Học Viện. Lần này ta từ Võ Hồn Điện điều đến 3.000 danh hồn sư, trong đó gồm có 4 vị trưởng lão của Võ Hồn Điện. Ngoài 2 vị này ra, còn có 2 vị đang dẫn đầu mấy nghìn hồn sư đang bao vây Thất Bảo Lưu Ly Tông, thế nên bọn họ sẽ khó có khả năng đến cứu viện ngươi. Về phần đại sư bên kia, không lâu trước ta vừa mới gửi một phong thư cho người lãnh đạo của lũ hồn sư Hoàng Thất. Ta bảo hắn rằng Sử Lai Khắc Học Viện có khả năng phản loạn, để hắn phải trông coi cẩn thận. Kể cả đại sư có uy vọng rất lớn trong giới hồn sư thì hắn cũng không thể điều động những hồn sư thuộc về Hoàng Thất để công kích Hoàng Cung được. Hơn nữa những hồn sư này còn có thể chế chủ các đệ tử khác của Sử Lai Khắc Học Viện. Đồng thời, vì để cho ăn chắc, ta còn phái 1.000 danh hồn sư Võ Hồn Điện giám sát Sử Lai Khắc Học Viện, cho dù có biến hóa thì cũng có thể đủ ngăn cản bọn họ lại. Vì thế các đệ tử của học viện dù thế nào cũng không thể phá được tầng hang rào phòng ngự này. Nói tới đây, Tuyết Thanh Hà khẽ cười một tiếng, mặc dù ta vốn đích kế hoạch còn muốn trì hoãn mấy tháng mới chuẩn bị hành động, hiện tại sớm một ít. Nhưng nhiều năm như vậy để chuẩn bị, vừa lại há là ngươi một người là có thể phá hư đích chứ. Ở trong hoàng cung này, còn có ta tự mình thống soái đích 1.000 danh hồn sư cùng với của ta thân vệ quân khống chế cục diện. Một khi phụ hoàng độc phát bỏ mình, ta cũng có thể thuận lý thành trương đích kế thừa ngôi vị hoàng đế. Đến lúc đó, không chỉ là Sử Lai Khắc Học Viện nọ vậy 2.000 danh hồn sư cũng đem nghe ta điều khiển. Đồng thời, cả thiên đấu bên trong thành đích quân đội cũng đem vào ta dưới trướng. Ta chính là thiên đấu đế quốc địa tân chủ. Nhiều năm đích tích đến tuyệt không phải các ngươi có khả năng phá hư. Các ngươi đích kiên trì sẽ chỉ làm quý giá của mình đích tính mạng uổng phí chết đi. Nói tới đây, Tuyết Thanh Hà tiến bước một bước, trên mặt đích tươi cười càng thêm đậm. Cái loại này bày mưu nghị kế đích cảm giác biểu hiện ra hắn cường đại đích tự tin. Không nên thử lại đồ dãy rủ kiên trì, bất luận ngươi có bất cứ cái gì mục tiêu, đầu tiên đều phải còn sống, có đúng hay không? Tiểu tính ngươi không vì chính mình, cũng có thể vì thay ngươi hy sinh đích tiểu vũ ngẫm lại đi. Mặc dù ta không biết ngươi là như thế nào làm tiểu vũ sống lại địa, nhưng ta xem đích ra, nàng bây giờ vẫn rất không bình thường. Thẳng thắn thuyết, ta có chút ghen ghét, ngươi có thể đạt được một cái 10 vạn năm hồn hoàn, nhưng là, ta càng hy vọng ngươi có thể cùng ta đứng ở cùng phe cánh trong. Ngươi hẳn là nhìn ra được, ta là một người vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn đích nhân. Cho dù là thù giết cha, ta cũng có thể đặt ở một bên. Đường Tam, thần phục đến ta. Điều kiện có thể tùy ý ngươi mở. Chỉ cần ngươi thiệt tình giúp ta, ta thậm chí có thể cho ngươi trở thành thiên đấu đế quốc một người dưới. Tuyệt đối nhân trên. Ta xem chung ngươi đích thiên phú, tiềm lực của ngươi. Từ vị này Dương Vô Địch tiền bối trên người có thể nhìn đích ra. Ngươi thân mình cùng Hạo Thiên Tông đã không có quan hệ gì. Hạo Thiên Tông cái loại này rùa đen rút đầu tự nhiên cũng sẽ không cho ngươi xuất đầu. Thần phục đến ta là ngươi tương lai phát triển lựa chọn tốt nhất. Nhìn Tuyết Thanh Hà trên mặt vừa lại toát ra cái loại này tràn ngập mê hoặc tính đích chân thành, Đường Tam chậm rãi gật đầu. Mặc dù ta rất chán ghét ngươi, nhưng là không thể không thừa nhận. Ngươi nói đích không sai. Nếu như ta lựa chọn đối với ngươi thần phục, tương lai đích phát triển không thể nghi ngờ là vùng đất bằng phẳng. Bất quá, ta đưa ra địa điều kiện, cũng không phải ngươi có thể đáp ứng. Tuyết Thanh Hà mỉm cười, nói, nó vậy cũng không nhất định, ngươi vẫn là xem thường của ta thừa nhận năng lực. Nói không chừng, ta có thể đáp ứng ngươi đấy chứ. Đường Tam trong mắt quang mang chợt lóe, của ta điều kiện có hai cái. Ngươi nếu đã biết Tiểu Vũ chuyện như vậy, cũng tự nhiên hiểu được. Ta tương lai nhất định sẽ thay Tiểu Vũ báo thù. Của ta cái thứ nhất điều kiện chính là, ở trước mặt ta giết sạch tất cả từng tại tinh đấu đại rừng rậm trong, vây công quá ta cùng Tiểu Vũ đích nhân, bao gồm Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La. Ngươi có thể làm được chứ? Tuyết Thanh Hà nhíu mày, dĩ nhiên không có một khẩu từ chối Đường Tam, mà là làm ra tự hỏi trạng, tựa hồ tại cẩn thận tính toán được mất. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi gật đầu, mặc dù điều kiện này rất khó, nhưng ta có thể cân nhắc. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi tự thân đích thực lực nhất định cần phải đạt tới phong hào đấu la sau, ta mới có thể đáp ứng ngươi điều kiện này. Bởi vì chỉ có tại ngươi trở thành phong hào đấu la, ngươi mang cho của ta ích lợi mới có thể lớn hơn nó vậy hai vị trưởng lão mang đến ích lợi. Về phần người khác, ta nhớ kỹ Hồ Liệt Na vẫn chưa đối với ngươi động quá thủ, trừ bỏ nàng ngoại trừ, khác đều không tính vấn đề. Đường Tam cẩn thận đích lưu ý Tuyết Thanh Hà bên người hai gã phong hào đấu la đích vẻ mặt, nghe xong Tuyết Thanh Hà nói, này hai gã phong hào đấu la mặc dù sắc mặt trở nên có chút khó coi, nhưng lấy bọn họ võ hồn điện trưởng lão đích thân phận, dĩ nhiên đều không có ra diễn phản bác Tuyết Thanh Hà. Cận từ điểm này là có thể nhìn ra, Tuyết Thanh Hà tại võ hồn điện đích địa vị cao bao nhiêu, mà Tuyết Thanh Hà đang tự hỏi Đường Tam đưa ra điều kiện đích lúc, chứng thật là lấy Đường Tam đích tiềm lực đến cân nhắc. Hắn thân mình chính là một người ích lợi trí thượng địa nhân, ở trong lòng hắn Đường Tam địa tác dụng so với hai gã đã lớn tuổi chính là phong hào đấu la muốn trọng yếu, hắn mới có thể nói ra sẽ ở tương lai đáp ứng. Khi đó, Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La tuổi tác đã lớn, còn thừa giá trị bị trá lấy địa cũng đã không sai biệt lắm, dùng bọn họ đến đổi lấy Đường Tam đích đầu nhập vào hiển nhiên là hết sức đáng giá. Nhìn Đường Tam có chút ánh mắt kinh ngạc, Tuyết Thanh Hà mỉm cười nói, Đường Tam, này đủ để chứng minh thành ý của ta chứ. Ta quả thật không phải người tốt lành gì, nhưng ta hứa hẹn chuyện còn không có chưa từng làm được. Đường Tam gật đầu, nói, ta tin tưởng ngươi. Chân tiểu nhân đôi khi quả thật so với ngụy quân tử đáng yêu một ít. Tuyết Thanh Hà trên mặt toát ra một tia sắc mặt vui mừng, nói như vậy, ngươi là đáp ứng. Nếu như thuyết, tại thiên đấu bên trong thành hỏi hắn nhất coi trọng đích nhân là ai, cũng không phải trước mắt đích Đường Tam, cũng không phải Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ Chữ Phong Chí, mà là đang ở Sử Lai Khắc học viện đích đại sư. Đường Tam đích tiềm lực mặc dù là thật lớn, nhưng hắn dù sao chỉ là một người, nhưng có đại sư đích tồn tại, nhưng lại có thể nuôi dưỡng xuất thiên nghìn vạn lần vạn đích cường đại hồn sư. Mà Đường Tam là đại sư đích duy nhất đệ tử, nếu như hắn đồng ý lệch đi, như vậy, đại sư bên kia cũng tự nhiên không là vấn đề. Cứ như vậy, một người Đường Tam mang đến đích giá trị tựu rất lớn, trừ bỏ đại sư ngoại trừ, còn có Sử Lai Khắc học viện. Tuyết Thanh Hà nhưng là rất rõ ràng Đường Tam tại Sử Lai Khắc thất quái trung đích địa vị, cùng với Sử Lai Khắc học viện trung địa vị. Đường Tam lắc đầu, không, ta còn không có đáp ứng ngươi. Ta mới vừa rồi nói, ta có hai cái điều kiện. Mới vừa rồi nó vậy chỉ là cái thứ nhất mà thôi. Tuyết Thanh Hà mỉm cười, nói, vậy ngươi đâu có. Ngay cả hy sinh hai vị phong hào đấu la đích điều kiện ta cũng có thể đáp ứng, còn có cái gì không thể đích chứ. Thiên đấu đế quốc tại đại lục chiếm cứ phân nửa giang sơn, tại võ hồn điện đích ủng hộ hạ, tương lai rất có thể trên phiến đại lục này đều chỉ biết có một đế quốc. Nghe xong Tuyết Thanh Hà những lời này, Đường Tam không khỏi trong lòng phát lạnh. Đối võ hồn điện đích kế hoạch nhất thời trong lòng hiểu rõ, mặc dù hắn bây giờ còn không rõ tại sao Tuyết Thanh Hà có thể tại võ hồn điện có được cao như vậy đích địa vị cùng không hề giữ lại đích ủng hộ, nhưng có thể tưởng tượng, võ hồn điện nếu như hòng duy trì hắn đích phương thức, xứng lấy cả võ hồn điện làm hậu thuẫn, như vậy, Tinh La đế quốc là tuyệt đối không cách nào cùng Thiên Đấu đế quốc tranh phong. Tới rồi khi đó, võ hồn điện sẽ thông qua Thiên Đấu đế quốc thống nhất đại lục. Đối với bình thường đích bình dân mà nói, này hiển nhiên là một cái dễ dàng nhất tiếp nhận đích phương pháp. Từ võ hồn điện không tiếc vốn gốc đích hủy diệt Lam Điện bá vương Long gia tộc, gây thương nặng Thất Bảo Lưu Ly Tông bắt đầu, cả kế hoạch khổng lồ cũng đã vận chuyển đứng lên. Hai đại tông môn bị hủy, không chỉ là làm cho võ hồn điện tại hồn sư giới đích lũng đoạn địa vị trở nên càng thêm rõ ràng, đồng thời cũng tương đương với dọn sạch tại thiên đấu đế quốc đích chướng ngại. Hảo Thiên Tông phong bế đã không là vấn đề, tự tính trọng khai tông môn cũng chỉ có trực hệ đệ tử, số lượng không đủ. Mà Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc bị hủy diệt sau, tại cả thiên đấu đế quốc cảnh nội trừ bỏ võ hồn điện ngoại trừ, có được hồn sư thực lực cực mạnh, chính là thiên đấu đế quốc hoàng thất. Cứ như vậy, đầu tiên thiên đấu đế quốc bên này tự cũng không có chướng ngại tồn tại. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 370, sát thần lĩnh vực VS thiên sứ lĩnh vực biên. A Nèo nghĩ tới đây, Đường Tam tựa như có thể hiểu ra rất nhiều, hết thảy trước mắt đều trở nên rõ ràng. Hắn âm thầm phỏng đoán, nếu như sau khi Tuyết Thanh Hà thuận lợi đạt được ngôi vị hoàng đế của thiên đấu đế quốc thì việc tiếp theo Vũ Hồn Điện muốn làm tất nhiên là phụ trợ Tuyết Thanh Hà thống nhất cả thiên đấu đế quốc, đem mấy công quốc cùng vương quốc kia hợp nhất lại. Sau khi thống nhất cả đế quốc, dưới sự điều khiển của Vũ Hồn Điện, chỉ cần lấy một lý do vu vơ là họ có thể hướng Tinh La đế quốc phát động cuộc chiến thống nhất. Đến lúc đó, có thể là thiên đấu đế quốc thống nhất đại lục, hoặc cũng có thể Tinh La đế quốc thống nhất cả đại lục. Đó quả nhiên là kế hay. Tuyết Thanh Hà thấy Đường Tam không nói, tưởng rằng hắn đã bị đả kích quá lớn. Đường Tam, nếu như vì độc của ngươi hạ trên người thân phụ khiến ngươi khó nói thì cũng không phải vấn đề. Mặc dù ta làm việc luôn lấy lợi làm đầu nhưng cũng không phải quá để tâm đến vấn đề này. Nói thật với ngươi, ta không phải tên là Tuyết Thanh Hà, cũng không phải là con của Tuyết Dạ. Lại nói tiếp, phụ thân ngươi cũng là kẻ thù giết cha ta nữa. Ta thậm chí còn không so đo cừu hận như vậy, chẳng lẽ còn không thể chứng minh thành ý của ta sao? Mấy lời này của Tuyết Thanh Hà vừa nói ra thì Đường Tam cũng chỉ có hai lựa chọn, một là quy thuận, cái kia chính là không chết không thôi. Tuyết Thanh Hà nói ra bí mật lớn nhất của mình hiển nhiên là không muốn bỏ qua cho ba người trước mắt này, hoặc giết hoặc hàng, không còn bất kỳ lựa chọn thứ ba nào nữa. Vì để lấy tín nhiệm của Đường Tam, hắn cũng phải bất chấp rất nhiều. Quả nhiên, Tuyết Thanh Hà nói lần nữa làm Đường Tam thất kinh, một chút nghi hoặc lúc trước nay cũng được giải khai hẳn. Ngươi là con giáo hoàng tiền nhiệm của Vũ Hồn Điện sao? Tuyết Thanh Hà nói, cha của mình là kẻ thù giết cha hắn. Lại với biểu hiện địa vị của hắn tại Vũ Hồn Điện, đó chính là trung tâm của mọi kế hoạch lần này thì Đường Tam lập tức đoán được thân phận thật sự của hắn. Tuyết Thanh Hà ngạo nghễ mỉm cười gật đầu. Đường Tam, ta đã thay ngươi giải trừ toàn bộ nghi hoặc trong lòng ngươi rồi. Nói điều kiện thứ hai của ngươi đi. Ta nghĩ, bất luận là địa vị của ta tại Vũ Hồn Điện hay là tại Thiên Đấu Đế Quốc thì cũng đều đủ để giúp ngươi hoàn thành bất cứ tâm nguyện nào. Đường Tam hít sâu một hơi. Nhìn thoáng qua Độc Cô Bác đã khôi phục hình người ở bên cạnh, lại nhìn Dương Vô Địch đang đứng thẳng tắp, gật đầu, nói, điều kiện thứ nhất của ta là bởi vì cừu hận của Tiểu Vũ, mà điều kiện thứ hai của ta chính là cha mẹ ta, đặc biệt của mẫu thân ta, vì cứu phụ thân mà chết thảm, phụ thân cũng bởi vì nguyên nhân Vũ Hồn Điện không chịu buông tha gia tộc nên vẫn phải cố nén đau thương vượt qua nửa đời còn lại. Ngươi chỉ cần đồng ý cho ta rằng sẽ báo huyết hận lớn như biển này là được. Lúc đó ngươi sử dụng ta làm gì cũng được hết. Nghe Đường Tam nói xong, sắc mặt Tuyết Thanh Hà nhất thời biến thành một mảnh xanh mét. Nếu như nói điều kiện thứ nhất của Đường Tam hắn còn có thể làm được, nhưng điều kiện thứ hai này chính là căn bản khó có khả năng đạt thành. Nếu như thay Đường Tam báo thù, lúc đó tương đương với việc hủy diệt cả Vũ Hồn Điện, cho nên sao hắn có thể làm được? Ngươi đùa giỡn ta hả? Hai đấm của Tuyết Thanh Hà theo tiềm thức rất nhanh nắm chặt. Đường Tam thản nhiên nói, ta chỉ nói sự thật mà thôi. Đáng tiếc ngươi không làm được. Thái tử Điện Hạ, ngươi là một người rất thông minh, nhưng cũng là một người rất ngây thơ. Không phải tất cả mọi người đều lấy lợi ích là trên hết như ngươi. Bất luận là chuyện của cha mẹ ta, hay là chuyện của Tiểu Vũ thì sao ta có thể thỏa hiệp? Vũ Hồn Điện chính là cừu hận cả đời của ta. Thà làm ngọc vỡ, không giữ ngói lành. Tám chữ cuối cùng Đường Tam nói như chém đinh chặt sắt. Tám chữ này vốn là thành ngữ của kiếp trước. Khi nghe thấy tám chữ, bên người Đường Tam bất luận là Độc Cô Bác hay Dương Vô Địch thì trong nháy mắt khí thế đại thịnh. Mà khi nói ra tám chữ này thì đồng thời bát chu mâu sau lưng Đường Tam cũng phá rách áo mà chui ra. Hắn cấp Tuyết Thanh Hà đáp án mà có thể dùng 4 chữ để hình dung thỏa đáng nhất. Từ chiến đến cùng, Tuyết Thanh Hà bởi vì phẫn nộ mà gân xanh trên cổ nổi cả lên. Lúc này hắn phẫn nộ đến điên cuồng. Cả gương mặt vì phẫn nộ mà tràn ngập một tầng khí màu xanh. Một dải quang mang chợt từ trên người hắn sáng rực lên. Đó là quang mang màu vàng kim. Lấy cái trán hắn làm khởi điểm, trong nháy mắt lan tràn toàn thân trên dưới. Một đám hồn hoàn liên tiếp xuất hiện trên người hắn. Tổng cộng 7 hồn hoàn. Tóc hắn cũng hoàn toàn biến thành màu kim sắc. Cơ hồ mỗi một sợi đều có thể phát ra ánh sáng. Sau lưng quần áo rách toác. Hai đôi cánh trắng nõn từ sau lưng tuôn ra. Thân thể phảng phất thoát khỏi lực hấp dẫn mà chậm rãi trôi nổi cách mặt đất khoảng một thước. Khắp nơi được kim quang mãnh liệt chiếu rọi. Hai mắt Tuyết Thanh Hà cũng hoàn toàn biến thành kim sắc. Một hư ảnh không rõ khuôn mặt thật lớn hiện ra sau lưng hắn. Hư ảnh kia và bản thể khác biệt duy nhất chính là số lượng cánh. Kim sắc quang ảnh sau lưng có đến 3 đôi cánh. Đồng tử Độc Cô Bác cùng Dương Vô Địch đều không khỏi co rút lại một chút. Độc Cô Bác không nhịn được thấp giọng hướng Đường Tam hỏi, đây là vũ hồn gì? Đường Tam là đệ tử của đại sư, có thể nói là một trong những người hiểu rõ nhất về các loại vũ hồn của hồn sư, thế nên hắn cũng nhận ra vũ hồn mà Tuyết Thanh Hà phóng thích là gì. Sắc mặt ngưng trọng nói, đây là một loại vũ hồn trong truyền thuyết, cũng là vũ hồn cao nhất cấp. Đại sư nói qua, lục cánh thiên sứ tượng trưng cho người phát ngôn của thần. Người có được loại vũ hồn này, chẳng những là tiên thiên mãn hồn lực, hơn nữa là tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp. Chỉ cần có được đệ nhất hồn hoàn là có thể trực tiếp đi đạt đệ nhị hồn hoàn. Tuyết Thanh Hà năm nay mới khoảng 30 tuổi đầu, chắc chắn còn không đến 35 tuổi, nhưng cũng đã vượt qua 70 cấp. Sợ rằng tại những người trẻ tuổi nhất của Vũ Hồn Điện thì hắn mới là hoàng kim một đời của Vũ Hồn Điện. Xà Mâu Đấu La cùng Cầu Gai Đấu La mặc dù đều đã bị thương, nhưng lấy chỉnh thể thực lực bọn họ thì vẫn đủ cùng bọn Đường Tam đấu ngang sức. Nhưng bây giờ lại thêm một siêu cấp vũ hồn là lục cánh thiên sứ Tuyết Thanh Hà thì tình huống có vẻ trở nên hoàn toàn khác. Tuyết Thanh Hà không phải hồn sư bình thường. Đường Tam cơ hồ có thể khẳng định, thực lực Tuyết Thanh Hà tuyệt đối trên mình. Lấy thân phận thiếu chủ của hắn tại Vũ Hồn Điện thì sao có thể thiếu các loại cực phẩm bảo vật chứ? Hơn nữa với siêu cấp vũ hồn mà Đường Tam lại không hiểu biết mấy nên tính nguy hiểm lại càng tăng. Trong suy nghĩ của Đường Tam thì hắn còn nguy hiểm hơn cả hai tên phong hào đấu la kia nữa. Có hắn cùng hai gã phong hào đấu la phối hợp thì bên này dường như chẳng có dù chỉ là một chút cơ hội. 4 cánh sau lưng Tuyết Thanh Hà triển khai, thân thể trôi nổi giữa không trung, một đôi mắt vàng không có chút cảm tình nhìn chăm chằm vào Đường Tam. Đường Tam, ngươi sẽ vì lời nói của ngươi mà phải nỗ lực chống chọi thôi. Ngươi hẳn là hiểu được. Biết nhiều bí mật của ta như vậy thì khả năng ta bỏ qua cho ngươi là không thể có. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, là quy thuận hay là chết. Bát Chu Mâu sau lưng Đường Tam chống đỡ thân thể lên cao, duy trì vị trí đối mặt với Tuyết Thanh Hà. Ta cũng lại trả lời ngươi một lần. Chiến. Tuyết Thanh Hà cười lạnh một tiếng. Tốt, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Hãy cho ta thấy thực lực hiện giờ của ngươi đến đâu nào. Tiếng nói vừa dứt, sau lưng Tuyết Thanh Hà kéo thành một dải đôi kim sắc, cả người tựa như lưu tinh đuổi nguyệt hướng về Đường Tam phóng nhanh tới. Mặc dù tốc độ của hắn khó có khả năng cùng Mẫn Chi nhất tộc so sánh, nhưng trước lúc bay, Đường Tam lại rõ ràng cảm giác được Tuyết Thanh Hà trước mặt đột nhiên trở nên không chân thật, không gian chung quanh thân thể hắn tựa hồ đều bị vặn vẹo nhẹ, thế cho nên tinh thần lực của mình không thể tìm ra vị trí chính xác của hắn được. Kim quang huyễn lệ còn có kim sắc quang ảnh sau lưng hắn sáng chói, hơi thở thần thánh mà mạnh mẽ tràn ngập lực áp bách đập về phía trước. Đồng thời lúc Tuyết Thanh Hà phát động, Xà Mâu Đấu La cùng Cầu Gai Đấu La cũng đồng thời động. Hai đại phong hào đấu la lúc này đây đều không chút do dự trực tiếp dùng đệ thất hồn kỹ của mình, vũ hồn chân thân. Xà mâu trong tay Xà Mâu Đấu La nở rộ, lóe ra trường mâu khổng lồ màu tím xanh, trong phút chốc, bản thể của Xà Mâu Đấu La biến mất. Giữa không trung chợt nhiều thêm một con đại xà màu tím xanh, so với Bích Lân xà hoàng của Độc Cô Bác thì bất đồng, đại xà do hắn biến thành thân dài chỉ có hơn 10 thước, lân phiến trên người là hình lăng trụ, hơn nữa hoàn toàn mở ra, tựa như những lưỡi dao sắc bén ở trên người bất chợt có thể phóng ra. Nó gồm hai đầu, một xanh một tím, lưỡi rắn thò ra thụt vào nhìn cực kỳ nanh ác.

rồi chợt một quyền thẳng đến Đường Tam. Kim quang ngưng tụ giống một mặt thuẫn thật lớn nhằm thẳng phía thân thể Đường Tam. Đường Tam hít sâu một hơi, hai tay đồng thời biến thành trong suốt như ngọc. Huyền Thiên Công trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, mang theo hồn lực quang diễm nồng đậm màu lam kim đánh ra. Khống Hạc cầm long kính phát động, không có sử dụng hồn ký, mà là trực tiếp đón nhận quang thuẫn của Tuyết Thanh Hà. Trong tiếng ầm ầm nổ vang, hai bóng dáng va chạm trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi tách ra ngay. Thân thể Tuyết Thanh Hà lao tới trước rồi dừng lại. Tại không trung lắc lư một trận, mà Đường Tam thì là bị oanh kích bay ngược ra. Bay tới hơn 30 thước mới miễn cưỡng khống chế được thân thể, khí huyết trong cơ thể nhộn nhạo vô cùng. Thông qua va chạm trực tiếp lần này, Đường Tam lập tức cảm giác được hồn lực cực kỳ đặc thù của Tuyết Thanh Hà. Lúc cùng hắn va chạm, một cỗ hồn lực mang tình cảm ấm áp từ đối thủ truyền vào cơ thể mình, mà nội kình Huyền Thiên Công khi gặp hơi thở thần thánh ấm áp này dường như muốn tan rã, bị áp chế không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực. Hiển nhiên, vũ hồn lục cánh thiên sứ siêu cấp này không chỉ có được tiên thiên lĩnh vực, hồn lực bản thân cũng cực kỳ đặc thù, mà đệ nhất hồn ký của Tuyết Thanh Hà là đem hồn lực có tính chất đặc thù này tập trung lại rồi đồng thời phát ra mà thôi. Cảm thủ của Tuyết Thanh Hà thì là một loại khác, mặc dù hắn đánh bay Đường Tam ra ngoài, nhưng hắn cũng cảm giác được hồn lực Đường Tam phảng phất giống như hạo nhiên chính khí trong thiên địa vậy, nhất là trong nháy mắt lúc tiếp xúc với nhau, sinh ra một loại chấn động đặc thù, đem công kích mạnh mẽ như sông biển của mình đánh thành sơ xác. Nhìn qua Đường Tam là rơi vào hạ phong tuyệt đối, nhưng thực tế hắn lại không bị chút thương tổn chính thức nào, nhất là bàn tay trắng như ngọc của hắn, càng lại cứng rắn vô cùng, phảng phất có thể dùng tay trần để xé toác năng lượng do mình công kích. Quang mang nhàn nhạt lóe ra, trên mặt Đường Tam hiện ra một tia cười nhạt lạnh như băng, Tuyết Thanh Hà so với trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn. Hắn có thể trực tiếp ứng phó với cường giả cấp bậc hồn đấu la bình thường, nhưng khi đối mặt Tuyết Thanh Hà chỉ có hồn lực hồn thánh hơn 70 cấp mà không có chút nắm chắc nào. Chiến đấu phía dưới cũng đã triển khai, Dương Vô Địch cùng Độc Cô Bác đổi chéo vị trí cũ, cũng đồng thời phóng ra vũ hồn chân thân của mình. Dương Vô Địch đón nhận cầu gai đấu la, Độc Cô Bác thì đón nhận vị xà mâu đấu la kia. Cự xà hai đầu xanh, tím phải đón nhận đối thủ lớn hơn hắn nhiều lần là Bích Lân xà hoàng. Mà phá hồn thương chứa hắc diễm mãnh liệt đang đối mặt với cầu gai khổng lồ kia. Độc Cô Bác cùng xà mâu đấu la chiến đấu hoàn toàn dùng xác thịt va chạm. Mặc dù nhìn qua thân hình Độc Cô Bác hóa thành Bích Lân xà hoàng thể tích lớn hơn hẳn, nhưng mỗi lần hai bên va chạm thì hắn lại là người chịu thiệt. Hai đầu rắn xanh, tím đều tự phun ra làn khí nhọn như lưỡi dao, mỗi lần đánh lên Bích Lân xà hoàng đều tạo ra vết thương rất sâu. Bích Lân như phỉ thúy của Bích Lân xà hoàng căn bản không cách nào ngăn cản hơi thở còn sắc bén hơn đao kiếm kia. Mà mặc dù mồm Bích Lân xà hoàng cũng cắn trên thân thể đối thủ, nhưng cũng không thể gây tổn thương nặng tới nó, chỉ là để lại một tầng dấu vết mà thôi. Hơn nữa ngay cả kịch độc của Bích Lân xà hoàng cũng chỉ có thể gây ra khả năng ăn mòn rất nhỏ mà thôi. Thật sự độ cứng cỏi của vũ hồn chân thân xà mâu đấu la này hơn xa Bích Lân xà hoàng. Bất luận là xà mâu đấu la hay là cầu gai đấu la, đều là do Tuyết Thanh Hà chuyên môn nhằm vào Độc Cô Bác mà điều đến, cho nên họ đều có khả năng chống độc cực mạnh. Chỉ là cự xà hai đầu muốn chiến thắng Bích Lân xà hoàng trong thời gian ngắn cũng không dễ dàng. Dù sao lúc trước hắn đã bị thương không nhẹ, Độc Cô Bác phát hiện vũ hồn mình bị khắc chế, lập tức chuyển công sang thủ, liên tục phun độc dịch và khí độc để chiến đấu với đối thủ, mà thân thể uốn quanh thành xà trận, bằng vào phần cứng rắn nhất là đầu để va chạm với đối thủ. Bên kia thực lực cầu gai đấu la căn bản hơn hẳn Dương Vô Địch. Nhưng công kích của Dương Vô Địch thật sự rất sắc bén, hậu quả của hắc diễm lúc trước để lại cho hắn đã không thể xóa khỏi trí nhớ. Hơn nữa nếu hắn không khi đi thôn phệ kịch độc do Độc Cô Bác phun ra, để tránh ảnh hưởng tới các hồn sư khác của vũ hồn điện nên hắn biến thành cầu gai không lồ không ngừng cùng phá hồn thương va chạm, nên cũng tạo thành thế cân bằng. Loại cấp bậc này chiến đấu, song phương đều không muốn đưa ra thủ đoạn được ăn cả ngã về không, để thân thể dùng hồn kỹ trực tiếp va chạm nhau. Như vậy rất dễ dàng lưỡng bại câu thương. Bởi vậy, lúc hồn lực còn sung túc sẽ cố tạo nên chiến đấu kéo dài. Mà hai người giằng co giữa không trung mặc dù là hai người có hồn lực thấp nhất trong 6 người nhưng không thể nghi ngờ thắng bại của họ sẽ quyết định thắng bại của cả hai bên. Nếu như Đường Tam bên này chiến thắng,